Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cứ mỗi cuối tuần, cô chỉ cần chạy đến trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cùng với mấy vị giáo viên chỉnh sửa lại bản ghi chép để chuẩn bị xuất bản sách, cứ thế bận rộn suốt mấy tháng. Lúc gần cuối tháng sau, cuối cùng Tạ Miêu cũng nhận được sách mẫu 4 môn của nhật ký thủ khoa. Số sách còn phải duyệt lại lần cuối, em cứ xem. Nếu không có vấn đề gì thì có thể cho in số lượng lớn. Giáo sư Vương giao bản thô còn chưa có bìa sách cho Tạ Miêu. Tạ Miêu mang về nhà, những ngày tiếp theo khi ở nhà, cô đều lật xem 4 cuốn sách này. Thỉnh thoảng khi Cổ Hàm Giang không bận lắm cũng sẽ cùng cô xem sách, còn dùng cặp mắt sắc bén tìm ra mấy điểm sai sót. Sau khi được các giáo viên chỉnh sửa, nội dung bản ghi chép càng thêm toàn diện, bố cục rõ ràng hơn rất nhiều. Tạ Miêu xem xong, ghi chú lại những điểm còn thắc mắc lên trên sách, mang đến trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tổng cộng có 3 chỗ có vấn đề, đều được em tìm ra cả rồi. Giáo sư Vương có chút xúc động, em thật sự không suy nghĩ chuyện thi nghiên cứu sinh ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh sao? Tôi thấy em rất thích hợp làm nghiên cứu giáo dục. Giáo sư Lý phụ trách bản ghi chép môn tiếng Anh cũng có ý định muốn kéo người. Tôi nghe nói khi em còn học trung học đã lập nên góc môn tiếng Anh, mô hình này vô cùng mới lạ. Cũng nhất định có tính chất thú vị, chắc chắn có ích cho việc học môn tiếng Anh. Về phương diện này em rất rành rẽ, chi bằng đến Đại học Sư phạm Bắc Kinh làm nghiên cứu môn tiếng Anh. Nhất thời hỏi làm Tạ Miêu không biết nên từ chối như thế nào là ổn. Gần đến kỳ thi học kỳ cuối, rốt cuộc cuốn sách nhật ký thủ khoa cũng đã xuất bản. Tạ Miêu đã có một bộ, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời một người được xuất bản sách, cô vẫn muốn chạy đến tiệm sách để xem. Nói ra thì cũng kỳ lạ, khi đứng hạng nhất trong cuộc thi toàn quốc và thi đậu thủ khoa cô cũng chưa từng có cảm giác thấp thỏm như thế này. Chỉ có thể nói rằng lúc đi là năng lực bản thân, và cô cũng đã nỗ lực hết sức có thể để hoàn thành, có tự tin nên cũng có thể duy trì được tâm trạng tốt. Nhưng xuất bản sách lại không giống, cô cũng không biết được khi người khác xem ghi chép và cách thức học tập của cô sẽ có phản ứng như thế nào. Khác với kiếp trước của Tạ Miêu, những năm này sách hỗ trợ dạy học và các loại bài kiểm tra vẫn chưa thực sự thống trị tiệm sách. Cô xoay người giữa các giá sách, ở một khu vực không lớn lắm mới thấy có mấy bộ sách. Ghi chép của thủ khoa cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Có vẻ như các hiệu sách ở đây ở Bắc Kinh đang nhanh chóng được mở mới, và mấy quyển này vừa được in ra đã có rồi. Tạ Miêu lại đi dạo một vòng, thấy có Tiểu Thuyết Võ Hiệp, định mua 2 cuốn để tặng mấy tên nhóc quậy thì có vài học sinh đi vào tiệm sách. Những học sinh này có lẽ vừa mới tan học, trên lưng đeo cặp sách, vào cửa liền hỏi, có. Ghi chép của thủ khoa cho kỳ thi tuyển sinh đại học không ạ? Tạ Miêu đang chuẩn bị đi trả tiền nghe thấy thế thì dừng lại, bất ngờ nhìn sang. Cô vừa nhận được cuốn sách gốc, họ không hề làm công tác quảng cáo truyền thông, học sinh này làm sao mà biết đến chứ? 66 những mấy bạn học sinh không để ý tới ánh mắt của Tạ Miêu, nghe nhân viên chỉ phương hướng thì đi thẳng đến chỗ giá sách đó. Chúng ta mới học lớp 10, bây giờ thật sự phải mua luôn sao? Chẳng phải lớp trưởng nói có tác dụng sao, thì cứ thử đi, thấy thật sự có tác dụng thì mua thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì đây cũng chỉ là ghi chép học tập chứ không phải mấy bài thi thử, chịu khó tốn chút thời gian tìm hiểu cho rõ, chứ chờ đến khi chuẩn bị thi tuyển sinh thì thật sự không kịp nữa rồi. Là có giáo viên đề cử cho học sinh đúng không? Tạ Miêu sửng sốt. Ở bên kia mấy bạn học sinh lớp 10 đã lấy được một bộ sách. Ghi chép của thủ khoa cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Từ trên giá xuống, cúi đầu lật sách xem. Tạ Miêu đứng cách đó không xa, giả vờ tìm một cuốn sách trên giá, lén lút vểnh tay lên nghe. Đột nhiên một học sinh kéo người bạn đi chung với mình. Cậu xem nhanh đi, nhìn bài vè này, có phải ghi như thế này dễ nhớ hơn không? Công thức, cách chương,